Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 754, lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chu Tuệ Phỉ sự tình tại ngày thứ hai buổi trưa liền có tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuệ Phỉ nói nàng cố ý đi nằm vùng, đợi đến nữ nhân kia đến thẩm mỹ viện sau liền trực tiếp dội cho nàng một tay, quả nhiên khi đó nàng thật mang có vòng tay. Tuệ Phỉ là dùng bình nước khoáng trang cái kia chất lỏng, lúc ấy còn đem nữ nhân kia giật nảy mình, coi là nơi đó đầu là lưu toan đâu. Chu Tuệ Phỉ đang làm hết chuyện kia sau cho Linh Lung nói rồi đi qua, hiện tại là cơm trưa thời gian, Linh Lung liền cho ra nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật dội lưu toan liền hướng về phía mặt dội tay chẳng phải là lợi cho nàng. Minh Châu nghe muốn cười. Tay kia dây thường thế nhưng là có tiền mà không mua được, thật muốn lấy ra đi bán, thế nào cũng có thể gặp cái 20 vạn, nếu là đấu giá, vậy lại càng không có hạn mức cao nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ nhân kia biết rõ này nọ giá trị, lại còn vụng trộm đánh cháo, loại hành vi này vốn chính là trộm cướp, hơn nữa còn xem như cách xù cái chủng loại kia. Đáng tiếc vòng tay thật giả không cách nào chứng minh, đi cảnh sát đường đi là không thể thực hiện được, cũng chính là bên ngoài cũng không thể đem nữ nhân kia thế nào, tưởng tượng như vậy bao nhiêu là có chút không cam tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nói nàng cùng Chu Tuệ Phỉ nếu là cừu nhân vậy thì thôi, loại hành vi này cũng coi là có một lời giải thích, có thể hai người rõ ràng là bạn bè. Đây coi là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhựa plastic hữu nghị, rồi hết là được cái khác, tạm chờ xem đi. Trần Hy Sơn cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia nguyên liệu là hắn thêm, hắn biết rõ hiệu quả. Chờ thêm mấy ngày thời gian liền có kết quả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật đúng là chờ mong đâu. Đối Bạch tỷ công tử câm, đã định ngày đến Tết Xuân hồ sơ, Nhiễm tỷ nói Weibo chính sẽ có thông chi, đợi đến bên kia quan tuyên muốn ngươi phát một chút. Minh Châu quay đầu nói với Giang Bạch, bất quá ngươi làm việc của ngươi kịch bản liền tốt, loại sự tình này ta làm là được. Công tử câm, định ngày tin tức là hôm nay vừa mới được đến, hôm nay quan phương mới có thể chính thức đối ngoại quan tuyên định ngày tin tức, sau đó sẽ bắt đầu nó tuyên truyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công tử câm là Giang Bạch lần thứ nhất đảm nhiệm nhân vật nữ chính điện ảnh, đối với nó chiếu lên hiệu quả, mặc kệ là Đồng Nhiễm các nàng còn là Giang Bạch bản thân đều là phi thường xem trọng. Được, Giang Bạch gật gật đầu tỏ vẻ biết rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa cơm nước xong xuôi, Giang Bạch điện thoại di động liền vang lên. Lê Vi, người có, người tại sao khóc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch kết nối sau đang muốn nói chuyện, liền nghe được bên kia ô ô ô tiếng khóc, không khỏi sững sờ, sau đó liền nhẹ giọng hỏi. Ô ô, Bạch ngươi ở đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lê Vi một bên nức nở một bên hỏi, ta tại thành thị trống rỗng, mấy ngày nay nghỉ ngơi, tạm thời không có công việc. Giang Bạch giải thích một câu, sau đó hỏi. Ngươi muốn đi qua sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn, ngươi phát ta một cái định vị ta đi tìm ngươi. Lê Vi hút hạ cái mũi. Được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cúp điện thoại, Giang Bạch do dự một chút cho Lê Vi bạn tốt Nini phát một đầu tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nini, gần nhất Lê Vi cùng anh ta tiến triển thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Nini thông điện thoại tới. Thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Nini giọng nói nghi hoặc, ta gần nhất tại đi công tác cũng không biết bọn họ là thế nào tình huống, nhưng là ta đã từng đề điểm qua, Vivi hẹn đã thông suốt, về phần ca của ngươi nơi đó hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu, ta đoán hai người bọn họ hẳn là chỉ kém xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoa rơi hữu ý dòng chảy hữu tình, nhưng bây giờ khẳng định còn không có cùng một chỗ. Bởi vì Lê Vi tâm lý luôn luôn không chứa được sự tình, nếu là thật xác định quan hệ, khẳng định sẽ lập tức nói cho các bằng hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mới rồi Lê Vi khóc gọi điện thoại cho ta, còn nói muốn tới tìm ta. Giang Bạch nói ra tình huống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khóc, Nini cũng là sững sờ, sau đó chính là cười. Không có việc gì, ta cảm thấy đây không phải chuyện xấu, hai người bọn họ trong lúc đó là không có vấn đề, dù cho có vấn đề cũng là vấn đề, ngươi mượn cơ hội này hảo hảo dẫn dắt một chút nói không chừng là có thể thúc đẩy cái này chuyện tốt. Tần Nguyệt Ni mặc dù gần nhất không có chú ý Lê Vi cùng Giang Chi Dịch tiến triển, có thể nàng là cái người biết chuyện, đi qua nàng âm thầm quan sát, đã đem cái này một đôi cho khóa cứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vivi không cần phải nói, là cái ngốc bạch ngọt qua lại cảm tình trải qua cũng chỉ có một đơn phương yêu mến Ngụy Thiệu Diệp, hơn nữa đối phương đã danh thảo có chủ, hai người bọn họ là không thể nào. Về phần Giang Chi Dịch, đó chính là cái không có kinh nghiệm yêu đương thái điểu, làm người thành thật không có tâm nhãn, trên quan hệ nam nữ cũng là sạch sẽ tinh tươm, mà hắn đối Lê Vi khẳng định là cố ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới tình huống như vậy, hai người nhất định có thể thành, ở giữa dù cho xảy ra vấn đề cũng căn bản không tính là gì. Ngược lại có vấn đề còn là chuyện tốt, điều này nói rõ hai người đã nhìn thẳng vào đoạn này quan hệ, khoảng cách chân chính tiến tới cùng nhau chỉ kém kia Lâm Môn một chân mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Bạch sau khi nghe cảm thấy rất có đạo lý, tâm cũng đã nắm chắc. Mấy cái thời điểm, Lê Vi tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng hẳn là khóc rất lâu, con mắt đỏ rừng rực có chút sưng, sắc mặt cũng đầy là thất lạc. Giang Bạch mang nàng tới gian phòng, Đồng Đồng cũng theo ở phía sau đi đến, thẳng đi đến chính mình trong ổ, sau đó một bên chơi lấy gấu, một bên dùng con mắt len lén liếc Lê Vi, lỗ tai cũng lặng lẽ chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xảy ra chuyện gì? Giang Bạch đem ngược lại tốt cà phê nóng đưa cho nàng, hỏi. Lê Vi tiếp nhận uống một ngụm, mấp máy môi, sau đó mới nói. Ngươi lần trước có phải hay không đi ca của ngươi công ty? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần trước, ngươi nói cái kia, đi qua. Nàng nói lần kia, là chỉ Giang Bạch vì đường tranh cái kia nhân vật mà tìm người học tập, khi đó liền từng đi qua công ty tìm Giang Chi Dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ngươi có biết hay không hắn công ty có người, gọi Ứng Nhu? Lê Vi nói, liền nhìn chăm chú lên Giang Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ứng Nhu, chính là cái kia đến văn phòng lấy bộ môn liên hoan làm lý do ý đồ dẫn tới ca ca chú ý, nhưng lại bị hắn thẳng kiểu nam không nhìn cái kia nữ công nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ừ ta gặp qua nàng, Giang Bạch gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lê Vi con ngươi tối xuống dưới tay nắm chặt chén. Liền ngươi đều biết nàng a kia nàng cùng ca của ngươi quan hệ hẳn là rất thân cận đi. Nói chép miệng con mắt đỏ lên liền lại muốn khóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, không phải, ngươi đầu tiên chờ chút đã, đừng khóc a. Giang Bạch bị lại nói của nàng mộng thấy được nàng khóc tranh thủ thời gian đưa khăn tay đến. Đây chẳng qua là anh ta công ty một cái thuộc hạ a, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không hiểu lầm, ta đi ca của ngươi công ty tìm hắn, đi đến trước phòng làm việc liền thấy có một nữ nhân nhào tới trong ngực hắn, ta hỏi trợ lý, hắn nói người kia là Ứng Nhu. Lê Vi ủy khuất ba ba nói, bọn họ đều trong công ty ôm, khẳng định là dưới mặt đất luyến, có thể lúc trước hắn luôn luôn nói mình độc thân. Ca của ngươi là lường gạt, một câu cuối cùng lúc cắn răng nghiến lợi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Bạch sau khi nghe không chịu được bật cười. Ứng Nhu, nữ nhân kia Giang Chi Dịch không có khả năng để ý, nàng cơ hồ liền đem tham luyến mục đích viết lên mặt ca ca phía trước căn bản không lưu ý nàng, dù cho lưu ý đến cũng sẽ không theo nàng phát sinh cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lê Vi 89/10 là hiểu lầm ca ca cùng Ứng Nhu quan hệ trong đó, chỉ là không biết đây là chính nàng ngẫu nhiên đụng vào vẫn là bị người mưu hại. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.